cá nhân tự do chủ nghĩa của Hy Lạp, tổ chức đoàn thể tinh thần của La Mã, thế giới tôn giáo tín ngưỡng của giống hệ tờ lý. Cả ba do vận động lịch sử trộn lẫn với nhau mà tạo thành tâm hồn người Tây phương ngày nay. Tâm hồn Việt trước sau nguyên vẹn là một tâm hồn đạo đức của đạo Nho. Văn hóa lấy đạo đức làm trung tâm. Lịch sử diễn tiến với đạo đức. Nhân vật anh hùng và kẻ sĩ do đạo đức rèn luyện. Không kể riêng vấn đề nào từ chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục, các loại chế độ, các việc xảy ra đều hoàn toàn được đem ra giải thích. Và phân tích bằng tinh thần đạo đức, đều được phê phán qua lăng kính. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trung hiếu, nhân nghĩa, liêm sỉ, tiết tháo. Khác hẳn với Tây phương chỉ nói tự do, bình đẳng, độc lập. Ai muốn làm cái gì, hành động phải đặt vào trong đạo đức quan niệm và đạo đức trách nhiệm. Đời Xuân Thu, quan thượng khanh nước Lỗ tên là Thúc Tôn báo sang sứ bên nước Tấn gặp. Quan thượng khanh nước Tấn là Phạm Tuyên Tử. Sau khi bàn việc xong xuôi, hai Tuyên Tử hỏi Thúc Tôn báo rằng, làm thế nào để cuộc sống không mục nát, bất hủ, như cỏ cây? Thúc Tôn báo chưa trả lời ngay, hỏi lại, theo ý ngài thì sao? Phạm Tuyên Tử đáp, nhà họ Phạm tôi từ đời Nghiêu Thuấn đến nay qua thêm ba đời Hạ, Thương, Chu tính ra. Hơn 2.000 năm vẫn giữ mãi là một thế gia, kể cũng đáng gọi là bất hủ đấy chứ. Thúc Tôn báo nói, theo tôi, đó mới là thế lộc không thể gọi là bất hủ. Nhân sinh chỉ có ba điều bất hủ, lập, đức, lập công, lập ôn. Lời Thúc Tôn báo chứng tỏ mọi sự trên đời đều được xét đoán bằng lý luận đạo đức. Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Học là học đạo làm người. Làm người phải giữ lẽ trời dám sai. Ai ơi mang bát cơm đầy. Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần. Được mùa chớ phụ muôn khoai. Đến năm Thân Dậu chẳng ai bạn cùng. Làm trai quyết chí tăng bồng. Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam. Làm trai yêu nước quân nhà. Nước kia có vẹn thì nhà mới xong. Hết thảy đều là những lời thường. Chí cả kinh tế hóa nữa hay nói chung là giáo hóa. Đạo đức theo quan niệm Việt là sự nói rõ quan hệ giữa con người với con người, quan hệ giữa người với xã hội, mà hình thái cao nhất của xã hội là tổ chức chính trị, vậy điểm cao nhất của đạo đức cũng là đạo đức chính trị từ đấy mà đi trùm xuống dưới. Nếu ở một mình trên hoang đảo như Robinson Crusoe thì chẳng cần nói chuyện đạo đức gì cả. Trái lại, đạo đức luân lý Tây phương không căn cứ vào xã hội hay chính trị mà lý luận và thường căn cứ vào huyền học, theo nhận thức với bản thể học để hoàn thành một thể hệ lý. Tỷ dụ, đạo gia Tô bảo chúng ta sống trong tâm ý của Thượng Đế, còn người Việt nói. Con người sống trong tâm ý của người khác, một người xấu cả bọn mang nhơ. Đó là tông phải tưởng tượng ra một thiên quốc, một thế giới trên từng trời, đem cái mơ nhân. Gian trừu tượng hóa cùng lý niệm hóa đi. Khi đã lý niệm hóa nó rồi tức là cắt đoạn hẳn với hiện. Thực chính trị, thoát ly. Hẳn sự khiêm chế của hiện thực xã hội, đến lúc mang nó trở về nhân. Gian, nó trở thành một mệnh lệnh của Thượng Đế. Đạo đức biến ra mệnh lệnh tuyệt đối và vô điều kiện. Do đó thời Trung Cổ mới có những thượng đế luật bắt buộc người ta phải tin theo. Tuyệt đối chẳng cần nên hay không nên, kẻ nào đi ngược lại chống đối tức thì kẻ đó là bọn phù thủy bắt đem hỏa thiêu. Gia Tô giáo phân danh chia cách chính trị và đạo đức, bên giữ phần đời, bên giữ phần hồn. Đọc những sách của Kant, của Hegel, của Locke, của Rousseau thấy rất rõ sự phân danh do Gia Tô giáo ảnh hưởng lớn đến thế nào. Mãi tới thời kỳ tôn giáo cải cách, văn nghệ phục hưng thì luân lý đạo đức từ tay Thượng Đế mới được đem trả về cho nhân gian, trả về cùng chính trị. Tuy nhiên, nó cũng không vì vậy mà giống đạo đức Đông Phương. Đông Phương giảng đạo đức theo thuận tự, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tây Phương thì lý luận đạo đức bằng cách tách rời cá nhân khỏi quốc gia thiên hạ. Còn người bây giờ không sống trong tâm ý của Thượng Đế nữa thì sống trong tâm ý của chính bản thân mình, cá nhân chủ nghĩa. Đạo đức thành tựu do tập tục chứ không vì lòng tin tưởng, con. Người thiện lương vì sợ xã hội trừng phạt, đạo đức không là tự nguyện mà là tâm lý e dè. Đạo đức được bảo vệ bởi một nghị ước và pháp luật. Cá nhân có quyền làm theo ý mình, nhưng quốc gia sẽ trừng phạt nếu hành động cá nhân phản lại xã hội. Như vậy xã hội giữ vai trò chủ. Yếu, đạo đức chỉ là thứ yếu. Người trồng cây cảnh người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Đạo đức Việt hoàn toàn là một sự lựa chọn nguyên ý cái đạo làm người, cái lẽ trời, trên căn bản dĩ nghĩa vi lợi và chỉ ư. Chí thiện. Không phải cho đời này thôi mà còn cho đời sau nữa, không phải cho cá nhân mình. Tôi mà còn cho cả tập thể nữa. Tại huyện Nam sang tỉnh Hà Nam, dân đều nhớ truyền thuyết về cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Nguyễn khuyến như sau. Hồi con trẻ, Nguyễn Khuyến cùng với đám đồng môn ra sông tám gặp đoàn thuyền giấy. Trên có voi, ngựa và hình nhân của dân cư cúng cô. Hồn và lễ quan ôn cầu mát, lễ xong bỏ sông. Tôi vào chỗ anh em tắm. Có người gạt ra thuyền giấy lại trôi vào. Nguyễn Khuyến liền nói đùa. Thuyền bè linh tráng, voi ngựa hoai hùng thế kia sao không vượt sông ra bể phủ dân giúp nước. Trong lúc quốc gia hữu sự này, lại luẩn quẩn đây cầu ăn con gà nắm xôi. Nguyễn Khuyến vừa nói xong thì đoàn thuyền giấy đó dạt ngay sang phía sông bên kia, sau. Đó dân làng bị ốm đau như bị ma quỷ quấy nên người ta phái người sang cầu cứu cụ Nghè. Cụ Nghè liền gọi Nguyễn Khuyến và bọn học trò tắm sông hôm đó hỏi đầu đuôi câu chuyện. Và bảo phải ra khấn khứa cho đoàn thuyền trôi đi. Ông Nguyễn Khuyến liền tới bờ sông hô to. Yêu cầu đoàn thuyền trôi đi nơi khác. Sau đấy dân cư đều khỏi ốm đau và được bình an như thường. Xem thế đủ biết, con người chết đi vất vưởng mà thành lũ cô hồn còn biết liêm sỉ, cảm thấy đau khổ khi có người nói đến cái thân phận vô dụng của mình, cũng nữa là con người lúc đang sống ở trong trời đất. Phần người sống là Nguyễn Khuyến, sau khi đỗ đầu cả ba khoa thi hương, hội, đình cụ được bổ nhiệm đốc học rồi bổ chánh. Cụ là một văn quan có tiếng hay chữ, có tiếng liêm khiết lại, mẫn cán và thao lược. Mẹ Nguyễn Khuyến càng khe khắt, nghiêm ngặt cùng ông về sự liêm khiết. Mỗi lần thấy ông dâng tặng một chút lễ mọn là ba cụ liền hỏi căn nguyên lễ vật ấy ở đâu. Mà có. Nếu không chứng minh được rõ ràng thì mặc dầu con có hiếu thảo dâng, bà cũng bất tử. Tối, còn trách mắng nữa là khác. Ba cụ thường bảo, con lấy lễ của dân mà tặng cho cha mẹ. Tức là lấy của cha mẹ mà tặng thì đâu còn lòng hiếu thảo nữa. Đức hạnh của ông đã cảm hóa được lòng người. Trong việc chấp đạo an dân, ông đã tỏ rõ. Một bậc khéo khuyên dân chúng cải tà quy chánh. Triều đình mấy lần cử ông vào những trọng trách lớn hơn, ông đều từ chối vì lúc đó ông nhận thấy có một số quan lại quá mục nát kéo bè. Kéo cánh làm càn. Can ngăn không được, dân tình than oán, ông liền dâng sớ về nghỉ nhưng đua. Tự đức không cho và bổ nhiệm ông làm tổng đốc ba tỉnh Sơn Tây, Hương Hóa và Tuyên Quang. Nhưng hồi này, ông thấy bọn thực dân Pháp càng ngày càng bành trướng, một số bọn triều thần bán nước đã a dua với ngoại nhân mưu đồ phú quý chẳng nghĩ gì đến dân đến nước. Nhiều bạn học của ông như các ông Nghè Du Lâm, Nguyễn Kham, Nguyễn Xuân Ôn đều đã tử tiết, không chịu theo giặc. Hết sức buồn phiền, ông liền giả đau mắt từ quan rút lui về trốn điền viên để giữ cho trọn vẹn danh tiết. Sau này thực dân muốn dùng ông để lợi dụng thanh thế ông mà thu phục nhân tâm mới giao cho tên Mãi Quốc Hoàng Cao Khải tới mời. Ông nhất định chối từ, biết không thể lấy mồi phú quý lay chuyển được lòng son sắt, bọn thực dân liền bảo Hoàng Cao Khải kiểm soát gắt gao mọi hành động của ông bằng ca giam lỏng tại tư dinh của quan kinh lược. Theo tài liệu của ông, Đạm Nguyên trong cuốn Tam Nguyên Yên Đổ, châu chấu làm sao dám đá voi, đứng xem ai chẳng bật lên cười, xun xoe nhảy lại dương hai vế, ngứa ngáy không hề động tí đuôi, say tỉnh cuộc này bà chén rượu, được thua chuyện ấy một trò chơi, cả gan, cũng sợ cho mình nhỉ, theo đít còn hơn một lũ rồi. Đó là bài thơ của ông Nguyễn Khuyến để vịnh cái việc ông nhất định không chịu ra làm quan. Với Pháp, nó chính là cái tinh thần đạo đức, chi kỳ bất khả vi nhi vi chi, biết rằng không thể chống nổi mà vẫn chống, thế chẳng hơn bọn ruồi nhặng theo đít voi sao. Tuy nhiên, thái độ Nguyễn Khuyến không phải là vô ích vì nhờ tinh thần ấy mà sau này đã xảy ra cảnh nực cười châu chấu đá voi. Châu chấu đá mãi voi lòi ruột ra. Cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã lập đức cũng như cụ Nguyễn Đình Chiểu trong Nam mặc dầu vừa. Mụ vừa điếc vẫn làm thơ giết giặc, viết sách để truyền bá đạo đức. Trong lúc nghèo đói cùng cực, cụ Nguyễn Đình Chiểu vẫn một mực từ chối món tiền khá lớn do thực dân đem đến để mua chuộc. Đặc biệt hơn nữa là suốt quãng đời khổ sở khốn đốn của mình, cụ Chiểu chỉ dặn quần áo bằng thứ nước cho chứ không chịu dùng xa phòng mà cụ cho là một thứ sản phẩm của Tây. Cụ cũng không chịu đi trên con đường quốc lộ mà cụ cho là công trình xây đắp của bọn thực dân và phải băng đồng. Lội ruộng hết sức vất vả mỗi khi xê dịch. Đặc gì biết. Đây là một câu chuyện thực nói lên ý thức luân lý cố chấp của một sĩ phu, nhưng xét cho. Cùng trong đó có cái căm thù những kẻ xâm lược hết sức sâu xa, hết sức cảm động và cũng hết sức lớn lao, trở thành một sự khuyến cáo khó lòng phai nhạt đối với bao nhiêu thế hệ đến sau. Những thứ tinh thần cứng rắn như thế không thể đem ra bình phẩm hời hợt và xem là một bảo thủ lỗi thời. Thực ra phải đứng vào vị trí dân tộc cùng cái nhu yếu tự vệ khẩn thiết của dân tộc ấy mới nhận định đúng cái giá trị ấy. Đó là một thứ tinh thần kết tinh của nhiều thế hệ chống đối, một loại kim cương đọng lại từ lớp đá than sinh hoạt của bao nhiêu đời và các ảnh hưởng phá hoại từ bên ngoài đến dù có khả năng quyến rũ lung lạc bao nhiêu đã thành vô dụng như cơn gió cuồng dội vào núi đá lớn, hay nói theo thành ngữ VN nước đổ lá khoai. Có thể nói rằng hầu hết các tác phẩm cổ điển VN đều chan chứa những tinh thần đạo đức cương thường. Và tuy xã hội đổi thay nó không hẳn còn phù hợp, nhưng tinh hoa ấy vẫn là nòng cốt tinh thần. Dân tộc, cái tinh hoa ấy là sống sao cho hợp lẽ phải, hợp với đạo lý làm người trong một xã hội. Là sự hướng về điều thiện và những giá trị cao đẹp. Đạo đức tâm chan hòa trong máu người Việt, nó đi vào chính trị bằng đòi hỏi để phẩm đức. Lãnh đạo, nhân vật trung tâm của chính trị trước hết phải là con người có phẩm đức đã, bởi vì chính trị đến từ yêu cầu tự nhiên thuận với nhân đạo, thuận với nhân tâm. Tự thiên tử dĩ trí ư. Thứ nhân, giai dĩ tu thân vi bản, từ vua cho đến dân đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Không phải vua có quyền làm gì thì làm, vua cũng cần tu thân như dân. Lịch sử Việt chưa bao giờ xuất hiện những chính trị gia có cái phong cách múa may quay cuồng, hò hét, chứa chất nhiều ý loé. Nặng như, ngữ số lý nghĩ, cờ dù ở chế, hai nỡ, cờ lè men si ố, xôi cắt nổ. Phần lớn, những người lãnh đạo chính trị đều có cái vẻ chân thật nhưng tinh anh, thân ái như trong gia đình với nhau. Trong bề ngoài hết sức bình dị, đạo đức tâm đi vào kinh tế bằng đòi hỏi tính cần kiệm. Làm người phải biết tiện tần. Đồ ăn thức mặc có ngần ấy thôi. Những người đói rách rạc rời. Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn. Sách đại học có câu, sinh tài hữu đại đạo, sinh chi giả chúng, thực thi giả quả, vi chi giả tật, dụng chi giả thư, nghĩa là, phép sinh tài có con đường lớn, làm ra cho nhiều, ăn ít thôi, làm ra cho nhanh, tiêu chậm thôi. Làm nhanh, làm nhiều là chăm chỉ, cần mẫn. Ăn ít, tiêu ít là tàn tiện, tiết kiệm. Lấy chăm chỉ, cần mẫn mà đuổi kịp người trên mọi lĩnh vực kinh tế những gì mình còn kém. Lấy kiệm, tàn tiện để khỏi có một sinh hoạt kinh tế xoay sở, lọc lừa lường gạt, vay mượn. Dù cá nhân hay một quốc gia đều phải hiểu rằng, ngã tử sự tiểu, thất tiết sự đại, chết đói là việc nhỏ, thất tiết mới là chuyện to. Một khi đã rơi vào cái thế cơ hàn sở bách, đói rét đe dọa, và phùng nhân tất hữu cầu, gặp ai cũng xin xỏ, là lập tức mọi sự hỏng. Đạo đức đi vào tổ chức xã hội bằng sự gây dựng tình nghĩa cho quan hệ giữa người với người. Như đời xưa có ngũ luân, giáo nhân dĩ luân, phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phụ phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín, dạy người nhân luân, cha con thâm tình, đùa tôi có nghĩa, vợ chồng ai nấy làm tròn bổn phận, già trẻ thứ tự, bạn bè trung tín. Lời mạnh tử có sự đoàn kết nội bộ để chống với địch quốc, khôn ngoan đối đáp người ngoài, ga cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trong các làng xã tôn trọng bậc cao niên tuổi tác chẳng kém gì người trước tước. Trước tước là quyền uy về thân phận, tuổi tác là quyền uy về niên linh. Thầy Mạnh Tử nói rằng, thiên hạ hữu đạt tôn tam, tước nhất, sĩ nhất, đức nhất. Triều đình mạc như tước, hương. Đảng mạc như sĩ, phụ thế trưởng dân mạc như đức. Có ba điều đáng tôn trọng thiên hạ, chức. Tức là một, tuổi tác là hai, đạo đức là ba. Nơi triều đình không gì quan trọng bằng trước tước. Ở làng xã không gì quan trọng bằng tuổi tác, giúp đời chăn dân không gì quan trọng bằng. Nhục cho nước, chứ. Đi theo khóc lóc mà làm gì? Lập công là một điều quan trọng của tinh thần đạo đức Việt. Người Việt thường nói, công đức và công ơn của ai, tỷ dụ, công ơn cha mẹ, công đức của tiền nhân. Theo triết lý hành động, thì công là một hành động vào thực tế của đạo đức. Lòng yêu nước là đức. Cầm súng đánh giặc là công. Nếu cầm súng đánh thuê cho giặc thì hành động ấy không thể lấy danh từ lập công cao đẹp kia mà định nghĩa. Triết lý hành động của Tây Phương chú trọng vào phương pháp, còn triết lý hành động của Đông Phương ngoài phương pháp phải có cả đạo đức. Đông Phương nói, lập công để lưu danh thiên cổ trước khi hành động cần xem hành động có hợp với đạo đức không đã, một khi đã chấp nhận đó là điều đạo đức thì làm cho đến chết mới thôi. Mặc dù đứng trên phương pháp mà xét, nó không hề có một khả năng thành công nào cả. Không thành công thì thành nhân của Nguyễn Thái Học là vậy. Ở Pháp, nếu người nào chấp nhận chính phủ vị trí, họ mang cờ đi đón thống chế vẹ tèn với cả tấm lòng chân thật, nhìn thống chế vẹ tèn như vị anh hùng cứu nước Pháp. Ở Việt Nam, dân chúng sống trong khu vực Pháp chiếm đóng khi đi đón vị thủ tướng Việt do Pháp đưa ra, đã ngấm ngầm bảo nhau căng bốn chữ đại điểm công thần trong cuộc lễ đón. Giữa chính thức bằng hình thức cẩn giấu, dân Việt đã chửi công khai vị thủ tướng kia bằng hai chữ đại điểm kết với nhau thành chữ khuyển ý bảo là tên chó săn của giặc, tuy hình thức bên ngoài nó mang nghĩa là công to cho đất nước. Tây Phương rất tán thưởng câu mẹ chia ra vèo nói, thành công sẽ làm thành người xứng đáng. Việt Nam đòi thành công phải đi đôi với xứng đáng, nếu xứng đáng thì dù là kẻ thù người Việt cũng lập đền thờ, như đã thờ Sầm Nghi Đống bên Gò Đống Đa vì hắn là người trung liệt với nước của hắn. Công lớn nhất là công thuộc về chính trị. Thấp hơn một tầng nữa là công về kinh. Tế, các làng xã thường thờ vị thành hoàng nào dạy dân một nghề để sinh sống. Đa số hàng năm, tế ông thần nông, sự thờ cúng tế tự này trên quan niệm ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước, nhớ nguồn. Trần Bình Trọng thấy quân nhà Nguyên đã đến bãi Đà Mạc, Hưng Yên, liền đem binh ra. Đánh nhưng chẳng may bị vây phải bắt. Quân Nguyên đưa Bình Trọng về nộp cho thoát Hoan. Hoan biết Bình Trọng là tướng khỏe mạnh muốn khuyên dỗ về hàng, thiết đãi cho ăn uống. Nhưng Bình Trọng không ăn, dỗ dành hỏi dò việc nước, Bình Trọng cũng không nói. Sau thoát, Hoan hỏi rằng, có muốn làm vương đất Bắc không? Bình Trọng quát lên, ta thà làm quỷ. Nước Nam chớ không thèm làm vương đất Bắc. Tao đã bị bắt thì có một chết mà thôi, căn gì? Phải hỏi lui thôi. Thoát Hoan thấy dỗ không được, sai quân đem Trọng đi chém. Lời nói của Trần Bình Trọng đã trở thành lời nói của dân tộc cho mãi mãi. Một lời nói một đọi máu. Người Việt thường bảo như thế. Câu phương ngôn trên không chỉ áp dụng vào phong tục ăn thể thôi đâu mà nó chính là một triết lý lập ngôn. Nguyễn Hoàng vào hỏi kế, cụ Trạng trình dạy. Giang Huỳnh Sơn nhất đái vạn đại dung thân. Nguyễn Hoàng làm theo Nguyễn Bình Khiêm đã tạo thành công nghiệp vĩ đại cho lịch sử, mở. Mang bờ cõi xuống phía Nam. Khi vua Trung Tôn mất không có con, Trịnh Kiểm muốn tự xưng. Làm vua nhưng lại lưỡng lự chưa quyết, mới sai người ra Hải Dương hỏi Trạng Trình. Cục không. Nói gì cả, chỉ ngoảnh lại bảo đầy tớ rằng, năm nay mất mùa thóc giống không tốt, chúng mày. Nên tìm giống cũ mà gieo mạ. Nói rồi lại sai đầy tớ ra bảo tiểu quét dọn chùa mà đốt hương để. Ông ra chơi chùa, rồi bảo chú tiểu rằng giữ chùa thờ Phật thì được an toàn. Lịch sử chính trị Việt chịu ảnh hưởng rất lớn của hai lời nói trên. Chắc chắn không phải tin. Vào tài tiên tri của Nguyễn Bình Khiêm mà vì phục nhận thức chính trị sắc bén của cụ. Và cũng chắc chắn rằng Trạng Trình trước khi nói hai lời đó, cụ đã suy nghĩ kỹ về sự cần thiết của chính. Trị thời ấy, lập ngôn được chia ra làm hai loại. Một là giáo dục tâm lý, nung đúc tinh thần. Hai là huấn luyện tri thức. Từ một câu hát dạy. Trẻ em hát chơi như băng bầu, băng bí, băng trị thằng ngô. Đến một câu vẻ chế rêu như em ơi anh dạy tiếng tàu. Tiểu nhà ma nị đâm đầu lấy mô. Muốn coi lên núi mà coi. Kìa kia chú khách mọc đuôi đằng đầu. Đến một bài du em ngủ như. Chớ chơi, chớ có đi chơi. Dạy em phải nghe lời. Đắp cao núi Thái, tắt vơi sông Thủ. Em, chị yêu em. Nẻm nem, nắm nem không thèm. Một nhà đầm thắm ở trên. Khơi dòng hào kiệt, dạng nền tổ tông. Đến một bài thi ca yêu nước như. Hôn cố quốc biết đâu mà gọi. Tôi khóc than rồi lại xót xa. Trời Nam xanh ngắt bao la. Ngàn năm cơ nghiệp ông cha còn gì. Tôi đừng trách kẻ kia rằng tệ. Ngẫm mà xem thôi thế không oan. Dân ta là chủ nước non. Ta không biết giữ thôi còn trách ai. Người Việt lúc nào cũng tìm cơ hội để lập ngôn, nung đúc tinh thần và giáo dục tâm lý. Chỉ tiếc một điều, người ta thấy ít quá loại lập ngôn để huấn luyện tri thức như vạn kiếp bí truyền. Phương Đình dư địa chí đến nỗi ông Lê Quý Đôn phải tuyệt vọng mà kêu. Tôi đã từng đọc mấy tập nghệ văn chí của các đời Hán. Tủy, Đường, Tống thấy tên sách. Vở ghi ở trong đó kể có hơn trăm vạn cuốn, giàu thịnh biết chừng nào. Những sách vở ấy, ở kho. Chứa sách của các vị vua chúa cất chứa cực kỳ tề chỉnh, rồi ở nhà các sĩ phu thâu lược, tàng trữ. Càng cẩn thận, sự truyền bá của nó cũng rất rộng rãi cho nên dù có trải qua mấy cơn binh lửa, cũng không tan lạc bao nhiêu. Nước ta gọi là nước văn hiến, trên từ các bậc đế vương, dưới đến kẻ thần thứ, phần nhiều. Đều có chữ thuật. Vậy mà gom góp cả lại chẳng qua độ hơn trăm pho, so với sách vở của tàu. Chưa bằng 1%. Theo tín ngưỡng của Gia Tô thì thế giới loài người là căn bản tội ác vì tổ tiên loài người đã phạm tội khiến cho Chúa chết phải xuống trần đại diện cho ý chí của Thượng Đế mà truyền. Giáo đem đạo đức đến cho nhân gian. Đạo đức Việt không hàm chứa một ý chí của Thượng Đế bao giờ, tất cả vấn đề đạo đức chỉ là một mệnh lệnh của lương tâm, tức là cái năng lực thâm biện mọi hành vi tự kỷ có trong mỗi con người từ khi sinh ra đời. Nó mừng vui với điều thiện và xấu hổ trước điều ác. Mọi người đều y cứ theo lương tâm để hành động, nếu làm trái mệnh lệnh của lương tâm thì lòng bất an, khiến cho cuộc sống kém thoải mái. Thời Pháp thuộc có một vị tổng đốc chí sĩ trở về quê dưỡng già, ông vốn là nhà nho xu thời. Theo Pháp, nhân ngày dỗ hèn dị dị veo dỡ, ông làm bài văn tế có câu khen định nhất nhật nhi hạ. Ngũ thành. Ý nói dị veo dỡ là tướng tài trong một ngày hạ liền năm thành chỉ của An Nam. Nhờ bài văn tế đó, chức tước của ông lên rất mau, đổi lại ông cũng phải chịu miệng tiếng cười. Càng về già ông càng cảm thấy cái quá vãng nhục nhã của mình. Một hôm, vào buổi chiều ông đang đứng chơi mát ở cổng nhà, bỗng có thằng đánh dậm đuổi con nghèo, vừa chạy qua mặt ông vừa chửi, đờ mờ. Mày, nhất nhật mày lại hạ ngũ ngư của ông à, ý nói con mèo một ngày dám bổ của hắn năm con cá. Biết tên đánh dậm đó chửi xò mình, đau quá, đêm ấy vị tổng đốc Chí sĩ về. Uống thuốc độc chết, lang nước khinh, lương tâm bất an, ông không còn thiết sống để ngày phải hứng chịu mãi sự sỉ nhục. Người đời hữu tử hữu sanh, sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm. Lương tâm chính là một lực lượng thiên phú sách động con người hướng thượng, nhờ lương tâm mà nhân thế hỗn loạn, hắc ám một ngày kia sẽ lại hồi phục quang minh. Người Việt luôn luôn tin như vậy.